Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 215 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện luôn nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 215, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Hạ Thương Hải đã đi tới định dặn mặt cái đám người thần đô, nhưng mà vừa tới nơi đã bị hắc qua thôi miên. Mây là quảng hốt chạy về mời thêm hai cái vị lão tổ cùng với một vị trưởng tộc nữa đi tới tính sổ với đám người này. Nhưng mà lúc tới nơi á, lại bị ba cái người tăng, đạo, nho của thần đô á, dùng uy áp để ép phải trọng thương mà buộc phải lùi bước. Thì trong lúc đó thì cái vị tiên nhân Phong Nhược Đồng của Tuyệt Vọng Pha cũng đã tìm tới. Thì lão và đại thế tử so bị đạo tâm, mỗi người đều chiếm lấy cái tiên cơ cho riêng mình. Thì sau đó cả hai cùng nhau xuất chiêu đánh với nhau. Rồi, chân thực thì trong lúc này đã tỏ ra cái đạo tràng ma đạo khắp cả Bắc La Thành hết, khiến cho tà khí của mọi người bị xâm nhiễm được thanh lọc này nọ. Thì lúc này chân thực thì vẫn đang đắm chìm trong cái ký ức vốn đang bị phong ấn. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 215 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua dòng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu giúp Thiện like nè, chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để em đẩy tương tác cho tập truyện lên xíu nha. Rồi đạo hữu nào mà chưa có đăng ký á, thì cho Thiện xin một cái đăng ký luôn. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới á, sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Nương, là gia gia và bằng hữu của người đang truy tìm chúng ta á. Sau khi đại thế tử rời khỏi, Trần Thực nói với Vu Kinh Dư: đại thế tử đã nói dối á, là muốn giữ chúng ta lại đợi tới khi con khai sáng ra pháp môn diệt trượt chân thần thiên ngoại mới chịu á. Năm thứ tư sau khi hắn chết thì Vu Kinh Dư mới tìm được hắn. 4 năm qua hắn chỉ có một ý niệm là sống sót và báo thù. Hắn ký sinh vào thi thể của một tiểu dạ xoa, oán niệm ngập trời, ma tính sâu nặng, chém giết cùng với quỷ quái, liều mạng với quỷ thần, so với ma còn giống ma hơn, sát khí lạnh lẽo thấu xương, mất đi nhân tính. Nhưng mà cái sự xuất hiện của Vu Kinh Dư đã đánh thức được nhân tính trong hắn. Trên thế gian này, nếu còn có người yêu thương ngươi, tất nhiên đó chính là người mẹ. Vu Kinh Dư vứt bỏ nhục thân, nguyên thần tiến vào trong âm phủ tìm con. Đi xuống 4 năm trời mới tìm được hắn, đã đánh thức được nhân tính trong ma tính của hắn. Chỉ khi ở bên người mẹ, ánh mắt của hắn mới trở nên ôn hòa. Vu Kinh Dư hỏi: ngươi đưa công pháp cho lão, lão sẽ thả chúng ta đi sao? Sẽ không. Trần Thực quả quyết đáp: lão một lòng vì đại thương, thứ lão muốn không phải là diệt trừ chân thần, mà là khôi phục sự thống trị của đại thương á. Lúc bấy giờ âm phủ không có yên ổn, hành giả thiên đạo của Tuyệt Vọng Pha đang truy lùng tung tích của bọn họ, chiến sự thường xuyên bùng phát. Tuyệt Vọng Pha để mắt đến thần đô vừa mới thành lập, xem đó là một mối quả lớn. Khắp nơi trong âm phủ cũng liên tục xảy ra những trận ác chiến giữa quỷ thần. Trần Thực theo chân của đại thế tử rong ruổi bốn phương, chiêu mộ tán nhân và di dân của đại thương, mời bọn họ gia nhập thần đô, thỉnh thoảng bị cuốn vào trong trận chiến. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, không ít thần linh có thực lực cường đại vẫn bỏ mạng, âm sai chết chóc vô số. Đại thế tử sai người dò la tin tức, nói: là Nghiêm gia trong thập tam thế gia đã ra tay với Diêm Dương, muốn đoạt lấy toàn bộ quyền hạn dưới trướng của Diêm Dương à. Một cái vị tán nhân xuất thân từ thời Chân Vương nói: Diêm Dương Hồ Bao tới từ qua Hạ Thần Châu, được tôn xưng là Thanh Thiên Đại Lão Gia, sau khi chết phong làm Diêm La, là cái người có thực lực hùng hậu nhất trong thập điện Diêm La. Nghiêm gia muốn đối phó với lão e rằng không dễ. Đại thế tử nói: Nghiêm gia đã mưu tính từ lâu để đối phó với Diêm Dương, lần này nhất định phải đoạt lấy quyền thống chế 18 tầng âm phủ, tu lấy nhàn khối cơ âm phủ, để gia tăng thực lực của bản thân mình, trở thành Diêm La thống lĩnh âm phủ, nô dịch vô số quỷ thần. Đúng là một vụ mua bán một vốn vạn lời. Trong thập tam thế gia có cao nhân muốn mượn nhàn khối thành thần để chống lại Tuyệt Vọng Pha, chỉ e rằng cái con đường nhàn khối thành thần là cái lựa chọn bất đắc dĩ sau khi chết. Muốn dựa vào nó để đối kháng với Tuyệt Vọng Pha, không cách nào nằm mơ với ban ngày. Tuy nhiên, cái sự hỗn loạn của âm phủ lại tạo điều kiện cho bọn họ hành động. Một lần nọ, bọn họ băng qua chiến trường quỷ thần, bị chiến loạn cuốn vào, đội ngũ tán loạn. Tới khi đại thế tử tìm được bọn họ, thì chân thật chỉ còn lại có hồn phách, còn thân thể của Tiêu Dạ So thì đã không thấy đâu. Ta nhất thời sơ suất, thân thể kia đã chết dưới tay của quỷ thần rồi, Trần Thực nói. Đại thế tử không nghi ngờ, mang theo bọn họ phá vòng vây. Sau khi bọn họ rời khỏi, trong cái đống thi thể, một Tiểu Dạ So bỗng nhiên đứng dậy, thân pháp nhanh như là tia chớp, vượt qua chiến trường ác liệt, tìm đến một vị phán quan dưới trướng của Diêm Vương, nói: ta là Trần Thực của Thần Đô, cầu kiến Thanh Thiên Đại Lão Gia. Bên trong thân thể Tiểu Dạ So chính là nhất niệm của hắn. Nhất niệm này hắn đã khổ luyện từ lâu, mục đích là để có thể trong loạn quân mà giữ lại được 7-8 phần thực lực thương hộ thân xác này. Nhất niệm chi pháp mà Trần Thực chốc toàn tâm sáng tạo tuyệt không tầm thường, khiến cho cái vị phán quan kia kinh ngạc. Cái vị phán quan đó tự xưng là Thưởng Thiện Ti Phán Quan, họ Ngụy, tên là Chinh, nói: nhất niệm chi pháp của các hạ tiền nhân chưa từng có, thật đáng là khâm phục. Các hạ tìm Thanh Thiên Đại Lão Gia về cái chuyện gì? Trần Thực đáp: cứu địa phủ thoát khỏi nước sôi lửa bỏng. Phán quan lập tức triệu tập một cặp phu tử âm sai, lệnh cho họ đưa Trần Thực tới Diêm La Điện. Tại Diêm La Điện, Trần Thực và Thanh Thiên Đại Lão Gia đàm luận hồi lâu, sau đó mới thu hồi nhất niệm, khiến cho Tiểu Dạ So hoàn toàn hóa thành một bộ thi thể. Không lâu sau, đại thế tử tình cờ gặp được Phong Nhược Đồng, thiên đạo tiên nhân đang truy tìm bọn họ. Đại thế tử yểm trợ bọn họ rút lui, một mình lưu lại đối mặt với Phong Nhược Đồng. Hai bên giao chiến lưỡng bại câu thương. Trong cái thời gian đại thế tử tỉnh thương dưỡng thế, thì bóng dáng của Vu Kinh Dư đã không còn thấy đâu nữa. Trần Thực lòng như lửa đốt, khắp nơi dò hỏi tin tức của mẫu thân, không bao lâu cũng biệt vô âm tín. Bọn họ đặt chân đến Tiên Đô, quay về Nguyên Thần Cung của mỗi người. Hai phụ tử âm sai phụng mệnh trông giữ Trần Thực, còn một con hỏa đẩu thì thủ hộ Vu Khinh Dư. Kỳ đó, Nghiêm gia công phá Tiên Đô, Thanh Thiên Đại Lão Gia rơi vào trong tay giặc. Trần Nhận Đô lần thứ 8 xông vào trong âm phủ, vô tình phóng thích Thanh Thiên Đại Lão Gia. Tới lần thứ 9, hắn lại đột nhập âm phủ, cứu thoát được Trần Thực. Vừa vặn lúc đó đại tế tử thương thế đã lành, xuất lĩnh quần chúng để tiến đánh Tiên Đô. Giữa cơn đại loạn, Trần Nhận Đô cứu được Trần Thực, nhưng chính hắn cũng bị một cánh tay của đại tế tử túm lấy, lôi vào dương gian, bóp chặt trái tim, để lại trên ngực của hắn một dấu ấn quỷ thủ xanh biếc. Hắn quay về dương gian mừng rỡ như điên. Dạ dạ, ta đã lĩnh ngộ được pháp môn diệt trừ chân thần rồi. Hai ông cháu ta hãy quyết diệt thế giới này đi, tạo nên một thời đại mới đi. Mắt của hắn lóe lên tia sáng rực rỡ, ngẩng đầu nhìn Trần Dận Đô. Trần Thực tính lại từ nhập định, lòng ngập tràn oán hận, ma tính tràn khắp cả đạo tràng. Phải mất một lúc lâu, cái lượng ma tính cuồn cuộn ấy mới dần dần thu liễm. Hắn mở mắt ra, ma đạo đạo tràng từ từ co lại, giấu vào trong cơ thể của mình. Bốn phía yên tĩnh như tờ, quần chúng Thận Đô nín thở, không ai dám lên tiếng, sợ kinh động tới hắn. Trần Thực ngẩn người, chìm vào trong suy tư. Hắn nhớ rõ, khi đó mình nằm trên giường, nhắm mắt lại, mặc cho Trần Dận Đô thi triển phong ấn, phong bế ký ức của hắn. Lúc đó, trong lòng hắn vừa mới bình tĩnh vừa tuyệt vọng, thậm chí là còn cảm thấy gia gia mình đã phản bội mình. Nhưng mà lời trách cứ tới bên môi, rốt cuộc hắn chỉ nói có một câu: dạ dạ, người sẽ báo thù cho con chứ. Không trách móc, chỉ là một tia hy vọng mong manh. Dù đã trải qua bao nhiêu khổ ải cùng cực, hắn vẫn chưa có từng oán hận gia đình. Một lúc lâu sau, hắn bình tâm trở lại, cất tiếng gọi. Hắc Qua, Nghiên Mực. Hắc Qua nghe vậy, lập tức lấy nghiên đài cùng với thổi mực từ trên xe gỗ xuống, chuẩn bị giấy và đá đè giấy, rồi mài mực thật kỹ. Trần Thực cầm bút, từng chữ từng câu chép lại quyền âm cửu thiên quyết mà hắn đã vừa lĩnh ngộ và bổ sung. Sau một hồi lâu, rốt cục đã hoàn thành toàn bộ ma công này, hắn lặng lẽ đợi mực khô. Đúng lúc này, đại thế tử từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bên ngoài trà quán, khí tức có phần hư phù. Hắn giao chiến với Phong Nhật Đồng, xem chừng cũng đã bị thương, có điều thương thế không quá nghiêm trọng. Trần Thực mỉm cười. Lão tiên sinh, tới thật là đúng lúc. Tại hạ may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng cũng đã bổ toàn pháp môn thành công này rồi. Đại thế tử trong lòng kích động, sẽ bước vào trong quán trà, cầm cái sách giấy liếc mắt đọc nhanh một lượt, rồi thở phào một hơi, lập tức cúi mình đại hành lễ. Đa tạ Trần Cảnh Nguyên, đại ân đại đức suốt đời không quên. Trần Thực mỉm cười. Công pháp này vốn là do lão tổ của ngài truyền lại, ta chỉ giúp khôi phục mà thôi. Hơn nữa ta cũng coi như là học được tuyệt học của lão tổ ngài rồi, mong rằng ngài không trách tội. Đại thế tử lật đi lật lại xem xét kỹ lưỡng mấy lần, dò hỏi. Tu luyện theo cái pháp môn hành công này có thể kết thành thần thai chăng? Trần Thực đáp. Lý thuyết thì có thể, nhưng mà ta chưa từng thử qua. Nếu mà lão tiên sinh muốn biết, cứ dạy một đứa trẻ xem. Đại thế tử nhìn sắp giấy trong tay, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Trần Thực gọi Hắc Qua, chậm rãi bước ra bên ngoài trà quán, vừa đi vừa cười nói. Nếu mà không thành, lão tiên sinh cứ tới Hoàng Hoa Thôn dưới chân núi Càn Dương để tìm ta, ta sẽ giúp ngài sửa chữa, chắc chắn sẽ thành công. Sát ý trong mắt của đại thế tử dần dần tan biến. Lão dõi mắt theo bóng lưng của Trần Thực, nhìn thấy hắn bước tới bên cạnh giếng, cúi người múc nước, cọ rửa nghiên mực cùng với bút lông. Trần Trạng Nguyên, phòng ấn ký của ngươi đã giải khai rồi, có phải không? Đại thế tử nhét sắp giấy vào trong lòng, chậm rãi bước tới, mỉm cười, nói. Vậy nghĩa là ngươi nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở âm phủ rồi. Bịch một tiếng, Trần Thực chuột tay, cái nghi mực rơi tợm xuống giếng. Đại thế tử trong mắt lóe lên hàn quang, tiến gần hắn thêm một bước nữa, vẫn nở cái nụ cười trên môi. Trần Trạng Nguyên, ngươi sợ cái gì chứ? Trần Thực lau tay, xoay đầu lại, vô cùng kinh ngạc. Ơ, lão tiên sinh, làm sao bí kíp của tại hạ bị phong ấn vậy? Không lẽ người là cố nhân của gia gia ta sao? Đại thế tử đón lấy ánh mắt của hắn, trong mắt có Trần Thực trong suốt mà chân thành. Đại thế tử nhìn một hồi, bỗng nhiên cười, nói. Ta còn tưởng rằng khi ngươi tu luyện quyền âm cửu thiên quyết, ký ức đã khôi phục rồi chứ. Ta từng có duyên gặp mặt gia gia ngươi một lần, nghe lão nhân gia nói qua chuyện này. Ngươi có cần ta giúp giải khai phong ấn không hả? Thì ra là vậy hả? Trần Thực lắc đầu nói. Phong ấn này là do gia gia ta lưu lại, lão nhân gia phong ấn ký của ta ắt hẳn là có đạo lý riêng. Ta e rằng giải phong ấn khi dẫn tới chuyện không hay, vẫn là không giải thì hơn. Đại thế tử luôn chăm chú nhìn vào trong mắt của hắn, qua một lúc lâu mới cười nói. Đã là ngươi không muốn giải, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Lão lướt qua bên người Trần Thực, thân thể Trần Thực thả lỏng, không hề có một chút phòng bị, thu dọn bút mực bỏ vào trong xe. Xe gỗ theo cái con đường trên phố Dương lăn bánh rời khỏi. Hắc Qua chạy lên phía trước dẫn đường, Trần Thực hướng đến mọi người chắp tay từ biệt, xoay người đuổi theo xe gỗ. Đại thế tử đưa tiễn, tới khi đi ngang qua cửa thành, đột nhiên nói. Thần Quang, Phong Nhật Đồng là do ngươi dẫn tới có phải không? Trần Thực vô cùng sửng sốt, quay đầu nhìn lại, lớn tiếng hỏi. Lão tiên sinh, ta không rõ, Lời này của người là ý gì? Ai là thần hoàng? Ai là Phong Nhược Động? Đại Tế Tửu nhìn vào trong mắt hắn, bỗng nhiên cất tiếng cười lớn, phớt tay, nói: Trần Chản Nguyên, mời trở về. Nếu mà cơ môn công pháp này không thấy tu hành, ta sẽ tới Quảng Pha Thôn tìm ngươi. Trần Thực dùng sức vẫy tay, tung người nhảy vào trong xe gỗ. Dưới bánh xe gió mây bốc lên, tốc độ hô càng lúc càng nhanh, dần dần bay lên không trung. Phía dưới, Hắc Hoa hiện ra chân thân, sải bốn chân, lao nhanh như chớp. Đại Tế Tửu đưa mắt nhìn theo bóng họ đi xa, thật lâu sau, có đôi mày dần dần nhíu lại. Một cái vị nho sĩ đại thương tiến tới, thấp giọng hỏi: Đại Tế Tửu, tại sao không giải khai phong ấn kiếp của thần hoàng đi? Đại Tế Tửu cười, nói: Thần hoàng không muốn, ta có thể trái ý hắn chứ? Lão nhìn theo phương hướng của Trần Thực trời khỏi, thầm nghĩ: Rốt cuộc người đã khôi phục ký ức chưa vậy? Hay, người diễn rất là tốt, thần sắc biểu cảm vô cùng tự nhiên, nhưng ta cứ cảm thấy người đã tỉnh rồi. Còn có một chuyện khác khiến cho lão canh cánh trong lòng, chính là lần trước khi lão cùng với Phong Nhật Đồng chạm mặt, hai bên lưỡng bại câu thương, buộc lão phải bế quan dưỡng thương. Lão vẫn hoài nghi đó là Trần Thực đã tính kế lão. Tiểu tử này thật là xảo quyệt, nhưng may mắn là rốt cục đã có được trọn vẹn ma công, cuối cùng cũng có thể đưa chân thần thiên ngoại lên đường, khiến cho thế giới này triệt để ma quá. Trần Thực ngồi trong xe gỗ, thở dài một hơi, thầm nghĩ: Phong Nhược Đồng chính là cái vị tiên nhân tuyệt vọng phá đã giao chiến với Đại Thế Tử tới lưỡng bại câu thương sao? Vừa rồi khi tham ngộ quyền âm cửu thiên quyết, hắn lưu lại một tia thần niệm ngoài thân, đối với cái chuyện xảy ra bên ngoài trà quán đều nắm rõ trong lòng. Cái vị tiên nhân đối đầu với Đại Thế Tử chính là Phong Nhược Đồng, mà từ đối thoại của bọn họ có thể suy ra, năm xưa họ từng đại chiến một trận, đôi bên đều không chiếm được lợi. Trần Thực nhớ đến năm đó ở âm phủ, có một vị thiên đạo tiên nhân của Tuyệt Vọng Pha từng dẫn theo thiên đạo hành giả truy sát bọn họ, nhưng mà không biết tên của cái vị tiên nhân ấy nên mới có suy đoán này. Phong Nhược Đồng lần này tới Bắc Lai Thành cũng là vì thần đô, xem ra Tuyệt Vọng Pha đối với thần đô còn coi trọng hơn cả giới thượng giới nữa. Hắn trầm ngâm: Đại Thế Tử lần này không giết ta, vậy trong thời gian ngắn hắn là sẽ không động thủ rồi. Trọng yếu nhất của lão bây giờ, hắn là tìm một hài đồng thiên tư thông tuệ, dốc lòng bồi dưỡng, để cho hắn tu luyện quyền âm cửu thiên quyết, luyện khí, trúc cơ, quán tưởng thần kham, sau đó thì tế thiên, nhận chân thần ban cho thần thai. Hắn lộ ra nụ cười, thấp giọng nói: Không biết chân thần thiên ngoại ban xuống, rốt cục là có loại thần thai hay là ma thai đi nữa. Hắn trao cho Đại Thế Tử chính là chân chính quyền âm cửu thiên quyết, không có nửa điểm giả dối. Tu luyện theo các pháp môn hành công này, hấp thu tà khí tu hành ma đạo, tiến cảnh sẽ cực nhanh, chỉ trong vài năm là có thể đạt đến thần hàng cảnh. Tới khi tiến vào trong thần hàng cảnh, ma thai sẽ trở về thể nội của chân thần thiên ngoại, mà lúc này chính là cái thời khắc tốt nhất để ô nhiễm chân thần thiên ngoại. Tu luyện theo từng bước cửu thiên quyền âm quyết, quả thực là có thể khiến cho chân thần thiên ngoại bị ô nhiễm mà quá ma đấy. Trần Thực ngẩng đầu, chăm chú nhìn cái vầng đại nguyệt trầm lặng trên không trung, thấp giọng nói: Thật sự là muốn nhìn xem cái bộ dáng chân thần sau khi bị ô nhiễm quá ma ra sao đó. Ma khí của hắn âm trầm, hồi lâu mới bình ổn lại. Cái lần khôi phục ký ức này không phải là không có tai hại, mà còn khiến hắn kế thừa cả sát khí và ma tính suốt 8 năm qua. Nếu mà chân thần thiên ngoại bị ma quá, nhật nguyệt sẽ tỏa ra ma khí cuồn cuộn, xâm nhiễm chính khí của thiên địa. Nhiều thì 10 ngày, nửa tháng, ít thì 1-2 ngày. Cả Tây Ngô Tần Châu ắt chỉ biến thành thế giới của ma đạo rồi. Già cứ tưởng phong ấn ta lại thì ta sẽ không làm được cái việc này sao? Hắc Hoa đang chạy ở phía trước đột nhiên trùng mình, dừng bước ngoảnh đầu nhìn lại. Trần Thực bật cười. Hất qua. Vì sao lại dùng ánh mắt này nhìn ta chứ? Ta chỉ nói giỡn thôi. Hất qua chớp mắt, cảm thấy Trần Thực có chút gì đó không ổn. Xe gỗ phi hành 3 vạn dặm, rốt cục cũng đã mệt mỏi, chủ động đáp xuống. Trần Thực bước xuống xe, xe gỗ lập tức tự đốt một nén nhang, sung sướng chạy đi tìm quỷ quái lấp đầy bụng. Gần đó có một trấn nhỏ, khói bếp lượn lờ. Trần Thực tiến tới nhìn, mới phát hiện trong trấn không phải là nhân tộc, mà là quỷ tộc. Quỷ tộc trong trấn kinh ngạc nhìn hắn, Trần Thực mỉm cười với họ, cắt lời. Quá chị, quá chị. Quỷ tộc thả lỏng cảnh giác, mỉm cười đáp. Quá chị. Trần Thực bước vào trong trấn, định xem phong thổ quỷ tình nơi đây. Chợt có một âm thanh truyền đến. Không ngờ hài tú tài cũng tinh thông quỷ ngữ ha. Trần Thực theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Phong Nhật Đồng đang lười biếng ngồi trước một cái căn nhà của quỷ tộc, toàn thân thương tích, không còn có vẻ tiên gia như trước. Chung quanh lão có vài thiên thính giả, tu vi thâm hậu, hắn là tôn vương hoặc là tôn chủ. Cái căn nhà kia cũng là nhà đá, thô sơ như những căn nhà đá trong trấn. Nhưng mà trước cửa lại treo một lá cờ bằng vải bố phấp phới trong gió, trên đó có thêu siêu vẹo một chữ Y. Trần Thực khẽ ngẩn ra, thế bên trong đó còn có một quỷ y đang trị thương cho Phong Nhật Đồng. Quỷ y ấy trần trụi nửa thân trên, gầy gò còng lưng, so với người thường thì cao hơn nửa cái đầu, chỉ mặc một chiếc quần ngắn bằng da thú rách nát. Trên thân thì mọc đầy mụn nhọt cùng với những đóa kỳ hoa thịt mỡ. Những cái đóa hoa ấy thỉnh thoảng hé mở, phun ra cái khí lưu ngũ sắc. Trên trán của hắn có mọc một con mắt, thần quang bắn ra chiếu rọi thân thể của Phong Nhật Đồng rõ ràng từ trong ra ngoài. Trên cơ thể của quỷ y nổi lên các loại hoa văn kỳ lạ, khi trị bệnh những hoa văn ấy sẽ sáng lên. Lúc chữa trị vết thương nơi tâm khẩu của Phong Nhật Đồng, trên tâm khẩu quỷ y cũng có một cái hoa văn phát ra ánh sáng. Ánh sáng chiếu rọi lên vết thương của đối phương, khiến cho miệng vết thương từ từ khép lại, kỳ diệu khó lường. Phong Nhật Đồng cười nói: Hài tú tài, sao không đến gần nói chuyện hả? Trong lòng Trần Thực vẫn cảnh giác, nhưng vẫn tươi cười bước tới. Đại thí tử thực lực không kém Phong Nhật Đồng, nhưng mà lần này có được đạo tràng ma đạo của Trần Thực giúp đỡ, thuận lợi điều hòa tà khí trong cơ thể, cuối cùng chiếm thế thượng phong, đánh trọng thương Phong Nhật Đồng, buộc hắn phải đào tẩu. Giờ xem ra thương thế của Phong Nhật Đồng rất nặng, nhưng cũng chưa đến mức không cứu vãn được. Cái điều càng khiến cho Trần Thực kinh ngạc chính là thương thế do đại thí tử gây ra, vì mà một quỷ y của tiểu trấn quỷ tộc này là có thể chữa khỏi. Đại thí tử cùng với các hạ giao chiến, vậy mà không phân thắng bại ha. Trần Thực vừa đi tới vừa cười nói: Ta còn tưởng tiên nhân đã gặp bất chắc rồi, vì vậy mà than tiếc không ngừng á. Phong Nhật Đồng cười đáp: Làm các hạ thất vọng rồi. Hải tú tài, mời ngồi. Trần Thực tới trước thạch bàn, đã có một tôn chủ thiên thính giả dời tới một cái chiếc thạch tôn. Hắn an tọa nhìn quỷ y bận rộn quay lại. Phong Nhật Đồng cất lời: Hải tú tài có đang thắc mắc vì sao một quỷ y của tiểu trấn lại có thể chữa lành thương thế cho tiên nhân để lại không? Không giấu gì các hạ, quý tộc chính là di dân của thương nhân, vì đại kiếp mà quá thành quỷ. Thương nhân lấy chức trách mà phân chia dân chúng, mỗi người từ khi sinh ra đã có được nhiệm vụ riêng, đời đời truyền thừa. Trong đó, quỷ y thời đại của đại thương gọi là Biển Thước. Biển Thước? Trần Thực kinh ngạc, nhìn về phía quỷ y đang bận rộn. Chỉ thấy trên ngón út tay phải của quỷ y đó có đạo văn lóe sáng. Ngón út tay phải của Phong Nhật Đồng từng bị đại thí tử chém đứt, vì mà lúc này cái vết thương lại không ngừng mọc ra. Phong Nhật Đồng nói: Biển Thước là một chức nghiệp thời đại thương, đạo văn trên người bọn họ đời đời truyền thừa, phụ truyền tử, tử truyền tôn. Vì vậy, cho dù có biến thành quỷ tộc, bọn họ vẫn là những y sư xuất sắc nhất. Nếu bị thương, chỉ cần tìm tới tiểu trấn của quý tộc gần nhất để Biển Thước quỷ y chữa trị, thông thường sẽ không chết. Trần Thực mặt mày nghiêm nghị, nói: "Thọ giáo." Phong Nhật Động đưa mắt nhìn hắn, hỏi: "Ngươi có biết vì sao ta bị thương không?" Trần Thực mỉm cười, nói: "Ngươi nhìn thấy ma đạo tràng của ta, tâm thần chấn động, biết rằng đạo tràng này vừa mới xuất hiện, nó sẽ uy hiếp đến Tuyệt Vọng Pha. Do đó, suy nghĩ đầu tiên của ngươi chính là dù phải trả giá bằng mọi thứ cũng phải diệt trừ ta." Phong Nhật Đồng cất tiếng cười lớn: "Hải Tú Tài quá nhiên là một kẻ thú vị, người rất biết cách thấu hiểu lòng người." Hắn cười đến mức có vết thương trên người nứt ra, khiến cho quỷ y tức giận chụp lấy cái ấm thuốc trên bàn, liên tục đập 3 cái vào đầu của hắn. Phong Nhật Đồng ánh mắt lóe lên hung quang, quay sang trường mắt ác liệt nhìn quỷ y. Quỷ y không hề sợ hãi, lại vung cái ấm thuốc lên, đập một cú thật mạnh lên đầu của hắn, quát: "Quá kỳ! Nếm tình, còn cần ngươi chữa trị cho ta, nên không có giết người đấy." Phong Nhật Đồng hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang Trần Thực, cười, nói: "Nhưng mà Hải Tú Tài thì không có may mắn như vậy đâu. Ngươi tử chưa đầu vào lưới, chủ động tìm chết, đừng cứ trách ta tâm ngoan thủ lạc đó." Ánh mắt của Trần Thực lóe lên, đạo tràng vụt một tiếng chảy ra, đồng thời trong tiểu miếu thứ nhất phía sau đầu, quá quyết thần đao khẽ rung động, tùy thời có thể bay ra giết người. Tiểu Đoạn Tiên Tử, Chu Thú Tài cùng với Quyết Dương Tử đều sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào. Phong Nhật Đồng cười, nói: "Ta là tiên đạo tiên nhân, chút thủ đoạn này của ngươi không cần bày ra." "Hả?" Hắn khẽ ồ một tiếng, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trong tiểu trấn này tất cả quý tộc đều đang dần dần thay đổi. Những đặc trưng quỷ dị trên người của bọn họ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà tiêu tán, thêm vào đó là đặc điểm của nhân tộc. Bọn họ nhanh chóng từ quý tộc hóa thành nhân tộc, mỗi người đều bối rối không biết phải làm sao. Quỷ y bên cạnh Phong Nhược Đồng lúc này cũng đã thay đổi diện mạo, cái dáng người còng xuống trước đó đã trở lại bình thường, thân thể không còn cao gầy dị dạng nữa. Những cái nhọt độc cùng với kỳ quai trên người cũng dần dần biến mất, thêm vào đó là làn da khỏe mạnh bình thường. Quý y thần sắc ngây ngốc, lẩm bẩm nói: "Hả? Ta bị làm sao vậy?" Hắn mở miệng không còn phát ra cái tiếng qua chì của quỷ ngữ nữa, mà nói là cái ngôn ngữ của nhân tộc một cánh lưu lót. Còn mắt thứ 3 trên trán của hắn cũng đã biến mất, nhưng khi hắn thử thúc động biển thước đạo văn thì cái con mắt thứ 3 lập tức hiện ra trở lại. Con mắt này chính là y giả chi nhãn, có thể nhìn thấu lục phủ ngũ tạng của bệnh nhân, dò xét tận gốc của bệnh chứng. Quỷ y có phần hoang mang, nhưng mà đồng thời cũng có một chút vui mừng. Khi trước, mỗi lần hắn dùng thiên phú chủng tộc để chữa bệnh cho người khác, luôn có một phần bệnh chứng lưu lại trên cơ thể của hắn, hóa thành những kỳ qua nhọt độc. Hắn có thể cứu người, nhưng không thể tự cứu mình. Không ngờ lần biến đổi này lại khiến cho những bệnh chứng đó tiêu tan, cơ thể khôi phục như lúc ban đầu. Phong Nhật Đồng đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, lẩm bẩm: Đây là đạo tràng gì vậy?" Bất chợt, trên đầu của lão lại vang lên cái tiếng cốc thật là lớn, là quỷ y cầm ấm thuốc đập mạnh lên đầu của lão, ra hiệu cho lão phải ngồi yên tiếp tục trị thương. Phong Nhật Đồng không còn tâm trí so đo với hắn, bởi vì lúc này trong đạo tràng của Trần Thực, toàn bộ quỷ tộc trong tiểu trấn, bao gồm cả quỷ thần mà bọn họ thờ phụng, đều đã hóa thành nhân loại. Tâm thần của lão rung động kịch liệt, chỉ cảm thấy trong đạo tràng này âm dương nhị khí hòa hợp đến mức không thể nào diễn tả bằng lời. Đây là đạo tràng gì? Lão trấn định lại tinh thần, lại một lần nữa lên tiếng hỏi. Trần Thực ngồi đối diện với lão, không hề có động tác gì thêm, chỉ đáp: "Âm dương đạo tràng." Phong Nhật Đồng nhìn thẳng vào trong mắt hắn, trầm giọng nói: "Ta đã từng nhìn thấy qua không ít âm dương đạo tràng, nhưng chưa từng có ai đạt đến trình độ này." Trần Thực mỉm cười. "Đó là bởi vì bọn họ không phải là ta." Phong Nhật Đồng trừng trừng nhìn hắn, sắc mặt Trần Thực không đổi. Cốc, cốc, cốc. Quỷ y ngoan cố dơ bình thuốc lên, gõ liên tiếp vào đầu của Phong Nhật Đồng. Phong Nhật Đồng bị gõ đến mức nổi giận, không kìm được tính khí, quay đầu lại quát: Người kêu ta ngồi xuống, mở miệng nói chuyện là được rồi, cứ gì phải gõ mãi như vậy. Quý y còn định gõ tiếp, Phong Nhật Đồng bị cái lão giày vò đến mức không còn bực tức nữa mà thản nhiên ngồi xuống. Quý y lại gõ thêm hai cái vào đầu của lão rồi mới chịu dừng tay. Cơ mặt nơi khóe mắt của Phong Nhật Đồng co giật liên hồi. Lão nhẫn nhịn, lửa giận hướng Trần Thực hỏi: Âm dương đạo tràng của ngươi là do ngươi lĩnh ngộ ra? Trần Thực gật đầu. Ma đạo đạo tràng cũng là ngươi lĩnh ngộ? Lão lại hỏi. Trần Thực lại một lần nữa gật đầu. Phong Nhật Đồng trầm ngâm trong giây lát, nói: Thì kiển cho ta xem. Trần Thực lập tức tán đi âm dương đạo tràng, thúc động ma đạo đạo tràng. Khoảnh khắc âm dương đạo tràng tiêu tán, thân thể quỷ y cùng với đám quỷ tộc trong chấn xích một chút nữa đã trở lại nguyên hình. Vậy mà ngay khi ma đạo đạo tràng bao phủ toàn bộ tiểu chấn thì bọn họ vẫn giữ nguyên hình thái con người. Chỉ là âm khí, tà khí ảnh hưởng đến bọn họ lại trở nên vận hành trật tự, bình hòa mà không có rối loạn như trước nữa. Phong Nhật Đồng thu hết cảnh tượng vào trong mắt, thần sắc không hề thay đổi. Trong lòng Trần Thực thấp thỏm bất an. Phong Nhật Đồng là cái kẻ có thể đơn độc làm rung chuyển giới thượng giới, ngay cả đối diện với đại tế tửu cũng có thể toàn thân rút lui. Dù hiện tại có bị thương, nhưng mà thủ đoạn của hắn vẫn vượt xa những người như là Trần Thực. Tiêu Đoàn tiên tử cũng có thể chống chọi. Nếu mà Phong Nhật Đồng quyết ý hạ sát thủ, thắng bại của trận chiến này khó mà đoán định. Trần Thực chỉ có thể đặt toàn hy vọng vào trong quá quyết thần đao. Hắn chỉ có một cơ hội suốt đao. Nếu không thể chém được một đao mà chết Phong Nhật Đồng, vậy thì cái kẻ tử vong tất là bọn họ. Vì sao Di Nhạc muốn giết ngươi mà không dẫn ngươi đến tuyệt vọng pha chứ? Phong Nhật Đồng bỗng nhiên mở miệng. Nếu mà dẫn ngươi đến tuyệt vọng pha sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Ngươi cũng sẽ học được tuyệt học của tuyệt vọng pha. Tu vi thực lực e rằng đã vượt xa cả ta rồi. Trần Thực đáp. Hắn nói ta là dị đoan, bất kính với chân thần. Phong Nhật Đồng câu mày. Vậy ngươi là? Trần Thực trầm tới chốc lát rồi gật đầu. Ta là... Phong Nhật Đồng im lặng, một lúc sau mới nói. Ta không phải là chân chính tiên nhân. Trần Thực hơi sững sờ, khó hiểu nhìn hắn, không rõ vì sao hắn lại nói ra những lời này. Ta cũng giống như cái đám tiền giả trong tiểu miếu sau đầu ngươi, chỉ là ký thác đạo của mình vào trong một không gian có hạn. Khác biệt duy nhất đó là bọn họ hợp đạo trong tiểu miếu của ngươi, còn ta hợp đạo trong thiên đạo đạo tràng của chân thần. Phong Nhật Đồng dường như nhìn thấu mọi cảnh tượng trong tiểu miếu, đối với từng hành động của Tiểu Đoạn tiên tử cùng với những người trong đó đều rõ ràng tường tận, khiến cả ba người trong miếu đó không khỏi kinh hãi. Ta không được xem là tiên nhân chân chính, chẳng qua chỉ là ký thác đạo của mình vào chân thần mà thôi, không thể tính là thực sự hợp đạo được. Phong Nhật Đồng thở dài một hơi, đứng dậy nói: Nếu có một ngày chân thần sụp đổ, ta cũng sẽ tiêu tán theo. Thiên đạo tiên nhân bất quá chỉ có tới vậy. Ta cũng muốn biết chân tiên là cái gì, tiêu dao là cái gì. Đừng có gõ nữa, những vết thương còn lại của ta không có trị nữa đâu. Quỷ y vẫn ngoan cố gõ đầu của lão. Phong Nhật Đồng mắng một tiếng, móc tiền nhang khói ra nhét vào trong tay cô quỷ y. Bởi vậy, bất kể như thế nào, ta cũng phải thủ hộ chân thần thiên ngoại, tuyệt không thể phản bội được. Thiên đạo tiên nhân là vậy, thiên đạo hành giả cũng là vậy. Di Nhạc không hề làm sai. Lão mang theo mấy cái vị tôn vương thiên thính, tôn chủ rời khỏi, phất tay, nói: Sau này, chỉ sẽ có thiên đạo hành giả, thiên đạo tiên nhân hạ sát thủ với ngươi. Nguyên nhân cũng là như vậy. Trần Thực lớn tiếng hỏi: Vậy còn ngươi, vì sao không ra tay giết ta? Phong Nhật Đồng quay đầu lại, mỉm cười, nói: Ta bị thương rồi, đánh không lại ngươi. Ngươi chuẩn bị sẵn ba cấp vị ngụy tiên, còn có 4 kiện tiên khí nữa. Ta thương thế nặng như vậy, tự nhiên là chứ có thể bỏ chạy mà thôi. Hắn vẫy tay một cái rồi cứ thế mà đi xa. Trần Thực sững sờ. Lúc này trên đầu hắn bỗng trúng một cái vò thuốc. Quý y xách vò thuốc gõ lên đầu của hắn. Trần Thực ôm đầu giận dữ nói: Qua chi? Quý y cười nói: Hi hi hi, ngươi là nhân tộc mà cũng bày đặt nói quỷ ngữ hả? Ngươi có muốn khám bệnh không? Trần Thực lắc đầu: Hê, không khám thì cút. Quỷ y bắt đầu đuổi người xua hắn ra bên ngoài. Trần Thực bước ra khỏi tiểu trấn của quỷ tộc. Phong Nhược Đồng đã không còn tung tích. Xe gỗ ăn no rồi chạy về phía hắn. Trần Thực thu lại đạo tràng, quay đầu nhìn về tiểu trấn, thấp giọng nói: Có nên diệt khẩu hay không đấy? Hắc Hoa quay đầu lại, hoảng hốt nhìn hắn. Trần Thực cười ha ha. Hắc Hoa, ta nói giỡn thôi, ngươi tưởng thiệt hả? Ngay cả Phong Nhật Đồng còn chưa diệt khẩu, ta làm sao có thể diệt khẩu chứ? Dù sao, ta cũng là Trạng Nguyên gia mà, người chính đạo đó. Hắn bước lên xe gỗ vọt lên không trung, xuyên phá bầu trời mà đi. Bên trong xe gỗ, Trần Thực lại quay đầu nhìn về phía tiểu trấn của quỷ tộc. Go! Giọng của Hắc Hoa vang lên. Trần Thực lại quay đầu, cười nói: Ta thật sự là không sao mà Hắc Hoa. Trong tiểu trấn, mỗi người đều dần dần khôi phục lại diện mạo quỷ tộc. Tiểu trấn lại trở về cái vẻ yên bình ngày trước. Đã kết thúc tập 215 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 216 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.